Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, đệ 1414 chương thần khí ra đời. Thực mau, trên đại lục hai cái tin tức lan truyền nhanh chóng, hơn nữa hai cái tin tức đều cùng đệ nhất cốc có quan hệ. Một cái là đệ nhất cốc đem Bạch Vân Động diệt, tiếp nhận sở hữu tài sản, hơn nữa bị thương nặng gần nhất vài thập niên vẫn luôn thực thần bí thế lực. Bất quá cái này đại gia nghe xong sau cũng chính là đàm luận vài câu, nói đệ nhất cốc hiện tại thật là lợi hại, cũng liền xong rồi. Mà một cái khác tin tức tắc hoàn toàn hấp dẫn toàn bộ đại lục tin tức, viễn cổ thần khí thí thiên ma kiếm ra đời. Nếu nói cái thứ nhất tin tức có thể làm người có một chút chú ý nói, kia cái thứ hai tin tức liền hoàn toàn làm người điên cuồng. Viễn cổ thần khí à, thế gian đã có thể chỉ có như vậy mấy cái, đặc biệt là này thí thiên ma kiếm, nghe nói có nó ở, toàn bộ đại lục đều có thể đi ngang. Thí thiên nơi tay, thiên hạ ta có. Vì thế cái thứ hai tin tức thực mau phủ qua cái thứ nhất tin tức. Đại gia sôi nổi hỏi thăm này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sau lại, đại gia mới biết được, nguyên lai thần long giáo đã sớm đã được đến thí thiên. Hơn nữa nội vây không ít thế lực cũng đã sớm biết tin tức này. Thậm chí nội vây đã sớm bởi vì cái này nhấc lên quá sóng lớn. Chẳng qua bên ngoài người cũng không biết mà thôi. Mà tin tức này hiện tại sẽ truyền ra tới, đó là bởi vì Vân Hàn Cung người đi đem thần long giáo diệt, đoạt thí thiên, hơn nữa muốn giết Thạch Thu Xương bọn họ diệt khẩu. Làm người ngoài không biết thí thiên đã tới rồi bọn họ trong tay. Bất quá Thạch Thu Xương bọn họ tương đối may mắn, bị Tư Mã U Nguyệt cấp cứu. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt cùng các nàng là bằng hữu, liền đưa bọn họ nhận được trong cốc giấu đi. Mà thí thiên ma kiếm ra đời sự tình cũng bởi vậy truyền ra tới Vân Hàn Cung, trừ bỏ đoạt thí thiên, còn đoạt bọn họ vừa mới được đến lưu ly tâm ni. Chỉ cần ai được đến này hai dạng khác biệt đồ vật, vậy có thể xưng bá thế giới. Kết quả là toàn bộ đại lục đều sôi trào, có năng lực, không năng lực đều muốn đi tham thượng một chân. Bất quá cũng có người ở suy đoán, có phải hay không đệ nhất cốc được đến thí thiên ma kiếm, cố ý thả ra như vậy tin tức. Sau lại có người đi tra xét một chút, xác thật là Vân Hàn Cung người đem thần long giáo diệt, cũng xác thật là được đến thí thiên. Thậm chí Ngọc Tuyết Sơn một trận chiến cũng bị người phiên ra tới. Bởi vậy tất cả mọi người đều tin tưởng thí thiên là ở Vân Hàn Cung, cũng tin Vân Hàn Cung được đến lưu ly tâm ni. Mà Vân Hàn Cung phía trước vì áp xuống tin tức, không có trước tiên ra tới nói, cũng liền mất tiên cơ. Nghe nói gần nhất thường thường có người trong tối ngoài sáng mà đi Vân Hàn Cung bái phỏng, đến nỗi bái phỏng kết quả vậy không ở Tư Mã U Nguyệt các nàng quan tâm trong phạm vi. Mà lúc này nàng cùng Tư Mã Lưu Hiên còn có Tư Mã Liệt bọn họ ở chính mình trong viện vô ngữ nhìn chính mình thú thú nhóm Money, Xích Diễm là đại ca. Cái này đại gia là không có dị nghị. Chúng ta đây hiện tại liền tới nói chiến đấu thành quả. Di nhị gia hỏa này ghét nhất giết mấy trăm người, nhiều nhất tiểu thất trừng mắt di nhị, vẻ mặt không cao hứng. Hắc hắc, ta đây chính là nhị ca. Về sau các ngươi muốn kêu ta nhị ca. Di nhị cười hì hì nói, không chút nào để ý đại gia trừng mắt hắn ánh mắt. Trường cùng Nguyệt Nguyệt tương tự mặt, lại làm ra như vậy thiếu đánh biểu tình, thật muốn tấu hắn. Tiểu Hùng vậy vậy móng vuốt nhỏ, Nề hà đánh không lại, bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại. Sau đó nhiều nhất chính là ta. Về sau các ngươi muốn kêu ta tam tỷ, tiểu thất đắc ý nói. Sau đó mặt sau là tiểu mộng, sau đó là tiểu kim. Lại mặt sau, mọi người nhìn nàng một đám thú thú cư nhiên liền cái này đều có thể nói tốt nhất trong chốc lát. Buồn cười không thôi, ngươi này đó thú thú à. Nghe nói lúc ấy có hơn một nửa người đều là bị bọn họ giết, Tư Mã Liệt hỏi. Cũng không phải là sao, Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng liền tương đương vô ngữ. Lúc ấy bọn người kia thi đấu, chính mình đối thủ sát xong rồi, liền chạy tới đoạt bên cạnh người. Cái này bắt đầu đoạt, kia một cái cũng bắt đầu đoạt, thực mau, trong cốc đệ tử phát hiện. Chính mình thế nhưng không có đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng những cái đó thú thú. Hiện tại nghĩ đến lúc ấy những người đó nhìn chính mình ánh mắt, Tư Mã U Nguyệt còn có một loại muốn đem thú thú nhóm trực tiếp nhốt lại xúc động. Phó cốc chủ, ngoài cốc có người tìm ngươi, nói là ngươi cụ thức một cái đệ tử ở sân cửa, nói. Ta cụ thức. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, ai sẽ ở ngay lúc này tới tìm chính mình, chẳng lẽ là Tân Mặc? Đúng vậy, nói là đã từng ở trong học viện mặt cùng ngươi quen biết. Kêu Đại Ngụy Tiểu Ngụy, Đại Ngụy Tiểu Ngụy. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, bọn họ như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới tìm chính mình? Đi thỉnh bọn họ vào đi, là chỉ chốc lát sau. Thị vệ liền mang theo Đại Ngụy Tiểu Ngụy đi nàng sân. Tư Mã U Nguyệt đi vào sân cửa nghênh đón, chiều bọn họ hành lễ, cười nói: "Đại Ngụy thúc, Tiểu Ngụy thúc, hoan nghênh hoan nghênh U Nguyệt, chúng ta tốt xấu cũng coi như là quen biết một hồi. Các ngươi này trùng kiến thế lực như vậy, quan trọng nhật tử cũng không gọi chúng ta tới." Có phải hay không đã quên chúng ta? Tiểu Ngụy vừa thấy đến nàng liền bắt đầu của trách nàng. Chỗ nào có thể a? Chẳng qua trăm biến môn như vậy thần bí, chúng ta thậm chí cũng không biết như thế nào đi tìm các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Đến, nói như vậy, vẫn là chúng ta chưa cho ngươi liên hệ phương thức sai rồi. Tiểu Ngụy thúc, ngươi hôm nay không phải riêng tới của trách ta đi. Tư Mã U Nguyệt nói sang chuyện khác, hỏi: ngươi nha đầu này, hắc hắc, Đại Ngụy thúc, Tiểu Ngụy thúc, thỉnh. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi phòng khách. Mộ Tư Thực mau liền bưng trà đi lên. Đây là ngươi thu cái kia đồ đệ đi. Đại Ngụy đánh giá một chút Mộ Tư, một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử, không biết nàng như thế nào sẽ thu như vậy một người đương đồ đệ. Đúng vậy, các ngươi như thế nào liền cái này đều đã biết. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Chuyện của ngươi đã sớm truyền ra đi. Chỉ cần đối với ngươi để bụng một chút, liền sẽ đã biết. Đại Ngụy nói. Lại nói, này không phải cũng là ngươi muốn sao? Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ vạch trần mục đích, cũng không có gì ngượng ngùng. Nàng vốn dĩ khiến cho người đem chính mình thu đồ đệ tin tức này thả đi ra ngoài, để cho người khác biết Mộ Tư là chính mình đồ đệ, cũng coi như là một tầng ô dù. Không biết Đại Ngụy thúc, Tiểu Ngụy thúc, các ngươi hôm nay tới là có chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không có gì, nhưng là bởi vì Hứa Nhạc sự tình, trong cốc làm chúng ta hướng ngươi giải thích một chút. Đại Ngụy nói. Hứa Nhạc? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Hắn là ai? Hứa Nhạc là ngươi ở Ngọc Tuyết Sơn giết chết ta tông môn đệ tử. Tiểu Ngụy nói. Nga, là hắn. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới người kia. Hắn xác thật nói qua chính mình là trăm biến môn người. Nàng không giấu vết mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Ở trong lòng phỏng đoán bọn họ lần này tới rốt cuộc là vì cái gì? Giải thích cái gì? Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Không phải hẳn là chỉ vào nàng cái mũi. Quát ngươi giết ta tông môn đệ tử. Hiện tại muốn ngươi giết người thì đền mạng sao? Hết chương.